Rất vui được gặp lại các bạn trong cái buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thức Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 111 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã gặp lại Nạp Lan Sơ cũng như là kiếm được một cái môn võ kỹ hết sức là lợi hại cấp 9. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 111 phần B có tựa đề Danh Sách. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kiếm chi sát ca. Lúc này, sát khí tràn ra từ bên trong phòng tu luyện. Một đoàn kiếm khí màu đen quanh quẩn khắp nơi ở bên trong phòng tu luyện. Không xa nơi mà nó đi qua đều xuất hiện ba động nhỏ, khiến cho vách tường bốn phía phát ra những âm thanh chấn động kịch liệt. Quả nhiên, sát lục kiếm quyết này danh bất hư truyền. Có thể là thông qua phương thức như thế, thả kiếm ý ra ngoài. Một tháng trôi qua rồi, mà ta chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút sàn lồng của từng một. 18 ngày quá ngắn ngủi, nên Diệp Viễn lại tiếp tục tu luyện thêm 12 ngày nữa, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được một ít sàn lồng của kiếm chi sát ca. Vốn có chân ý sát lục vô thượng làm tiền đề, cho nên Diệp Viễn chỉ tu luyện trong vòng một tháng mà đã có thể lĩnh ngộ được một chút sàn lồng của môn võ kỹ này, thì đây cũng là một cái chuyện vô cùng hiếm thấy. Môn sát lục kiếm quyết này vô cùng thâm sâu ảo diệu. Độ khó lĩnh ngộ không có hề thấp hơn võ kỹ bổ trợ như là linh trá cửu dương thần quyết. Như vậy xem ra, điều tư nhân nói cũng không có phải là giả dối. Nếu như mà tu luyện môn võ kỹ này đến cực hạn, thì đúng là thật sự có khả năng nắm giữ được thực lực ngang hàng với những thập đại thần vương. Nếu như tư nhân biết được tốc độ tu luyện của Diệp Viễn, thì nàng nhất định là sẽ khiếp sợ không thôi. Những người khác đều dùng đơn vị đến hàng chục năm để mà tu luyện môn võ kỹ này, mà Diệp Viễn đã chỉ dùng có một thời gian một tháng đã lĩnh ngộ được nhập môn sơ bộ. Cái loại ngộ tính thế này quá đáng sợ. Thập đại thần vương đều là kinh thế hãi tục, nhưng bọn họ muốn đạt tới trình độ đó thì nhanh nhất cũng phải là cần đến 500 năm trở lên. Cứ nghĩ rằng muốn đạt tới loại cảnh giới này là cái chuyện một sớm một chiều hay sao? Nhưng Diệp Viễn vẫn bất mãn với tốc độ tu luyện của chính mình. Thời gian cấp bách, tốc độ tu luyện như thế này hơi chậm một chút. Xem ra, phải nghĩ biện pháp chuẩn bị một vài hỗn nguyên tinh. Diệp Viễn than thở một tiếng, bước ra khỏi phòng tu luyện. Ra khỏi phòng tu luyện, Diệp Viễn phát hiện ra Tôn Kỳ lúc này đã đợi sẵn ở phía bên ngoài. Chỉ là ánh mắt của hắn có chút tránh né, rõ ràng là đang ẩn giấu một điều gì đó khó nói. Diệp Viễn có nhãn lực như thế nào chứ? Hắn chỉ cần liếc mắt liền đã nhìn ra được là Tôn Kỵ này bị nội thương không nhẹ. Làm sao vậy? Lúc đầu võ bị thương sao? Ma Vương đâu? Diệp Viễn cau mày hỏi. Làm ăn sợ ở chỗ này không có dùng tên thật, Diệp Viễn cũng sẽ không có để lộ ra danh tính của hắn ta. Chỉ là Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. Nếu như có chuyện tìm mình thì cũng không cần phải phái một tên đang bị thương như Tôn Kỳ đến mới đúng. Mà Vương đại nhân, hắn... Lời nói của Tôn Kỳ vừa cất lên liền khiến cho Diệp Viễn sinh ra một tia dự cảm bất thường. Nói. Bỗng nhiên vẻ mặt của Tôn Kỳ tức giận. Mà Vương đại nhân, hắn bị người khác đánh cho trọng thương, bất cứ lúc nào cũng đều có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Viễn nghe phải biến sắc, lạnh lùng nói. Chuyện từ khi nào vậy? Tại sao không có đến sớm báo cho ta biết? Ta khi trước cũng là đã nghĩ đến phải thông báo cho Diệp Viễn đại nhân, nhưng mà Vương đại nhân hắn không cho phép. Nói là chuyện Diệp Viễn đại nhân lớn như trời, không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ thì chớ có nên quấy rầy ngài bế quan. Vẻ mặt của Tôn Kỳ đau khổ nói. Nói vớ vẩn, cái mạng nhỏ của hắn cũng đã sắp mất rồi, còn có chuyện gì có thể là lớn hơn nữa. Nghe tin tức này, trong lòng Diệp Viễn có một chút xúc động, sau đó thì chuyển thành vô cùng là phiền não. Diệp Viễn đã biết ý định ban đầu của Nạp Lan Sơ. Chỉ là hắn không ngờ Nạp Lan Sơ lại trung thành một cách ngu ngốc. Ngay cả bản thân sắp bị đánh chết rồi mà vẫn không có để cho thuộc hạ đến thông báo cho mình sớm xuất quan. Trong lòng Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn là thiếu chủ của Thánh Địa Xích Hà, chính là tương lai của Thánh Địa. Một trong những chuyện tối kỵ của võ giả đó chính là bị quấy rầy khi mà bế quan. Đang bế quan, đột nhiên bị cắt ngang, nhẹ thì làm cho càng mộ của bản thân trôi theo dòng nước, nặng thì có thể là sẽ tẩu hỏa nhập ma, còn là ẩn chứa tai họa ngầm cho việc đột phá về sau. Nạp Lan Sơ không có muốn mình ảnh hưởng đến Diệp Viễn, cho nên mới không có cho Tôn Kỳ tới quấy rầy. Thấy Diệp Viễn nổi giận, Tôn Kỳ ở một bên chỉ biết vâng vâng dạ dạ, cũng không dám nhiều lời. Diệp Viễn tiện tay ném cho Tôn Kỳ một viên đan dược, nói: "Ăn đi, dẫn ta đi tìm Ma Vương." Tôn Kỳ cầm lấy đan dược không khỏi biến sắc. Siêu phẩm Lăng Hoa Ngọc Lộ Hoàn, đây chính là đan dược cấp 7 cực kỳ là khó kiếm, là cái thứ trên thị trường mua không được, vậy mà Diệp Viễn lại có thể tùy tiện đem ra, quả thật là xào hoa tới cực điểm. Tôn Kỳ ăn đan dược vào nhưng cũng không có thời gian để luyện hóa, lập tức đưa Diệp Viễn đi tìm Nạp Lan Sơ. Thấy Nạp Lan Sơ nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường, không minh nghiệp hỏa của Diệp Viễn bay lên, hầu như tâm mạch của Nạp Lan Sơ đều đã bị chấn đoạn, hắn đang thoi thóp, bất cứ lúc nào cũng có thể là chết đi. Diệp Viễn còn nhận ra được ở bên trong cơ thể của Nạp Lan Sơ có một cỗ kình lực kỳ quái, sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho lục phủ ngũ tạng của Nạp Lan Sơ. Rất rõ ràng đối phương đã cố ý lưu lại thủ đoạn này để mà hành hạ Nạp Lan Sơ. Tỷ võ tỷ thí sinh tử chính là cái chuyện bình thường, chỉ là cái loại thủ pháp thế này quá tàn độc. Lửa giận trong lòng Diệp Viễn dâng lên, nhưng mà loại thương thế như thế này cũng không làm khó được đan đế như Diệp Viễn. Hắn bức cỗ kình lực này ra khỏi cơ thể Nạp Lan Sơ, sau đó thì lấy nguyên lực tới chữa trị thương thế ở bên trong kinh mạch. Cuối cùng thì cho hắn ăn vào một viên đan dược giúp hắn luyện hóa dược lực. Sau một phen thi triển, sắc mặt của Nạp Lan Sơ đã dần biến thành hồng nhuận, hô hấp cũng bắt đầu đều nhịp trở lại. Diệp Viễn đứng lên, ra dấu tay với Tôn Kỳ, tỏ ý là muốn hắn đi ra ngoài nói chuyện. Tôn Kỳ đứng một bên nhìn Diệp Viễn thi triển thì rung động không thôi. Những ngày gần đây, hắn nhờ không biết bao nhiêu mối quan hệ, mời bao nhiêu luyện dược sư qua, mà bọn họ đều là vô phương cứu chữa thương thế của Ma Vương. Nhưng mà Diệp Viễn vừa đến lại chỉ dùng thời gian có một canh giờ ngắn ngủi, nên đã có thể kéo Ma Vương đại nhân trở lại từ Diêm Vương Điện. Cái thủ đoạn kỹ thuật bực này quả thật giống như là thần như thần vậy. Nói xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn hỏi một cách rất bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh của hắn lại ẩn tàng lửa giận ngút trời. Tôn Kỳ bình phục lại tâm tình một chút, sau đó thì kể lại chuyện xảy ra cách đây vài ngày. Vốn là mỗi một thế lực lớn ở tại Tầng thứ ba luôn ở thế tương đối là cân bằng, nhưng sau khi Diệp Viễn bế quan không lâu thì không biết là vì nguyên nhân gì mà hai phái dưới trướng của Tôn chủ Thiên Đãng cùng với Tôn chủ Liệt Hỏa lại liên thủ lại đối phó với Nạp Lan Sơ bên này. Đối phương người đông thế mạnh, không ngừng khiêu chiến một phía nhân mã của Nạp Lan Sơ. Nạp Lan Sơ cũng không có khả năng để ngăn cản hai thế lực mạnh liên thủ lại. 10 ngày sau, binh tướng ở dưới tay Nạp Lan Sơ đều đã hao tổn nhiều. Ngay cả thực lực mạnh mẽ như Tôn Kỳ cũng là bị đánh thành trọng thương. Nạp Lan Sơ không thể nào tiếp tục nhìn thuộc hạ của mình bị đánh nữa, vì vậy nên đứng ra khiêu chiến Viêm Sơn, người ở dưới trướng của Tôn chủ Liệt Hỏa. Vốn là cái tên Viêm Sơn này không có theo kịp Nạp Lan Sơ ở trên địa sát bảng, cuộc chiến đấu này đã có 10 phần nắm chắc, vậy mà cuối cùng lại xảy ra chuyện. Đầu võ lần này, thực lực của Viêm Sơn tiến bộ rõ rệt, hơn nữa còn tu luyện kinh lực kỳ quái. Nạp Lan Sơ không thích ứng được với kinh lực này của đối phương, cho nên cuối cùng thì bị đánh thành trọng thương. Diệp Viễn nghe xong trầm mặc hồi lâu, mới nói với Tôn Kỳ: "Liệt kê hết tên của những người có thứ hạng trước 100 của hai cái phái này, tổng cộng là 20 người, đều liệt ra một tờ giấy cho ta." Tôn Kỳ biến sắc, rất nhanh thì đã đoán được ý đồ của Diệp Viễn muốn làm gì, vội vàng nói: "Diệp Viễn đại nhân, song quyền khó địch được từ phía, ta biết là thực lực của đại nhân mạnh, nhưng người khác thì coi như có thể đi. Nhưng thực lực của cái tên Viêm Sơn cùng với Bách Mông là người ở dưới trướng của thần vương Thiên Đãng thì là sâu không có lường được. Đặc biệt là cái tên Bách Mông có xếp hạng đứng đầu của từng ba. Không ai biết được thực lực của hắn là mạnh cỡ nào. Đưa danh sách cho ta. Diệp Viễn không có giải thích gì, chỉ bình tĩnh nói. Tôn Kỳ dùng mình, hay biết là Diệp Viễn đã quyết tâm thì có khuyên như thế nào cũng vô dụng. Tôn Kỳ không dám thất lễ, không thể làm gì khác hơn là liệt ra danh sách của 20 người này cho Diệp Viễn. Diệp Viễn cầm lấy danh sách, trực tiếp đi đến đầu võ tràng. Ta muốn mở ra hình thức Tu La. Đó chính là danh sách mà ta muốn khiêu chiến. Diệp Viễn tìm người phụ trách đấu võ tràng, chính là người trung niên mang áo bào trò. Hắn lấy ra danh sách đưa cho đối phương. Người trung niên mặc áo bào trò luôn phụ trách công việc của đấu võ tràng từng ba, nên biết Diệp Viễn là cái dạng gì. Nhưng hắn vẫn bị dọa cho giật mình khi mà nghe Diệp Viễn nói muốn mở ra hình thức Tu La. Này, người cũng đã biết đến hậu quả của việc mở ra hình thức Tu La chứ? Trung niên nhân kia trịnh trọng dặn dò. Diệp Viễn gật đầu, không để ý đến. Tất nhiên ta biết, ta vẫn chưa hề đánh trận nào ở tầng thứ ba, cho nên xếp hạng hẳn là rất thấp. Trong danh sách đều là những võ giả có thứ hạng trước 100. Chắc chắn là ta có tư cách để mà khiêu chiến. Hình thức Tu La ở tại Tu La Tràng được xưng là hình thức tự sát. Võ giả muốn mở ra hình thức Tu La thì có thể khiêu chiến với người có xếp hạng cao hơn mình. Số lượng người khiêu chiến không thể nào ít hơn 20 người, nhất định là phải trong vòng 12 canh giờ, cũng chính là trong vòng 1 ngày phải giết chết tất cả toàn bộ 20 người này mới tính là khiêu chiến hình thức Tu La thành công, có tư cách trực tiếp tấn thăng tầng tiếp theo. Nếu như không thể nào hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian hạn định thì sẽ trực tiếp bị gạt bỏ ra khỏi Tu La Tràng. Đây chính là một cái quy định cưỡng chế giết chóc của Tu La Tràng. Người bị khiêu chiến nhất định là phải ứng chiến ngay lập tức, không được từ chối bằng bất cứ lý do gì. Bình thường không có thâm cừu đại hận thì cũng sẽ không có người nào muốn mở ra hình thức Tu La. Đương nhiên cũng có hạng người có một chút thực lực chém giết cường hãn, muốn mau chóng được tấn thăng lên tầng tiếp theo, đồng thời muốn thu được một chút ý cảnh sát lục, cũng sẽ mở ra loại hình thức này. Thế nhưng người có thể hoàn thành nhiệm vụ trong Tu La Tràng này vô cùng là ít. Trong 3 vạn năm này cũng chỉ có vẻn vẹn 2 người đã hoàn thành được hình thức Tu La. Mà 2 người kia đều không ngoại lệ là khiêu chiến với những võ giả chỉ cao hơn mình 20 hạng. Còn sống được ở trong Tu La Tràng thì không phải là cái hạng dễ nhằn. Muốn vượt qua 20 cái xếp hạng là một chuyện vô cùng trắc trở. Mặc dù thật sự có cái thực lực kia, nhưng muốn trong vòng 1 ngày giết chết được 20 đối thủ thì nó cũng không có đủ nguyên lực để mà thời chống đỡ. Bình thường mở ra hình thức giết chóc đều là có thâm cừu đại hận. Dưới tình huống muốn đưa đối phương vào chỗ chết, mà hơn nữa đối phương lại không chịu ứng chiến. Bởi vì thực lực đều không kém nhau quá nhiều, cho nên muốn giết chết đối thủ trên đầu võ trường vô cùng khó. Chỉ cần đối phương chịu thua thì không thể nào tiếp tục được nữa. Muốn giết chết đối thủ thì chỉ có thể dùng loại chiến đấu sinh tử này. Mà phần đặt cược này bắt buộc đối phương phải ứng chiến mới có thể tiến hành, cho nên cái hình thức giết chóc này chính là đường tắt duy nhất để mà kết liễu sinh tử của kẻ thù. Đương nhiên bình thường đều là tự trả giá bằng chính mạng sống của bản thân, cho dù là người đã giết chết được đối thủ. Người trung niên mặc áo bào trò nhìn xem danh sách Diệp Viễn đưa một chút thì liền biến sắc, nói với Diệp Viễn: Ta biết là thực lực của người không có tệ, nhưng người xác định là muốn khiêu chiến Viêm Sơn cùng với cả Bách Mông sao? Sợ rằng thực lực của 2 cái người này cũng không kém gì người đâu. Nếu như trong vòng 12 canh giờ người không có cách nào giết chết được bọn họ thì sẽ lập tức trực tiếp bị Tu La Tràng cắt bỏ. Diệp Viễn thản nhiên nói: Người xem ta giống như là đang nói đùa sao? Bắt đầu đi. Sao mặt của người trung niên mặc áo bào trò kia biến đổi vô số lần, cuối cùng thì thở dài một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Diệp Viễn đã mở ra hình thức Tu La, Hỏa Tuấn Vạn Tử Hằng. Viêm Sơn, Bách Mông. Trên không trung ở tại tầng thứ ba, vang lên một giọng nói, giọng nữ êm tai dễ nghe, lập tức gây nên một hồi náo động. Có người mở ra hình thức tù la kìa, vậy mà lại có thể như vậy. Diệp Viễn là ai chứ? Tin tức của người cũng là quá hạn hẹp rồi. Cái tên Diệp Viễn này chính là nhân vật phong vân ở tại tầng 1 cùng với tầng 2 những ngày gần đây. Tại tầng 1 trực tiếp bạo tràng, tầng thứ 2 thì đánh cho ngưu nhân lãnh thanh tơi bời. Mạnh ở tại tầng 1, tầng 2, không lẽ là đến tầng 3 còn mạnh nữa hay sao? Ngay cả lãnh thanh cũng không có chen chân được vào xếp hạng thứ 100. Cái tên tiểu tử này hắn bị điên sao? Đúng như vậy, người nghe đi, hắn là muốn khiêu chiến Viêm Sơn, Bách Mông nữa. Điên rồi. Cái tên này hoàn toàn chính là điên thật rồi. Có người mở sành thức tù là, vốn đã là một trong những tin tức lớn mà cái người này còn trực tiếp khiêu chiến đệ nhất cao thủ của tầng 3. Đây chính là tin tức càng thêm kinh thiên động địa hơn. Lập tức, toàn bộ tầng 3 giống như là vỡ òa. Những tên võ giả kia đều thả chuyện trong tay xuống. Mỗi một người đều chạy về phía đầu võ tràng. Đại chiến hay như vậy cũng không phải lúc nào cũng có thể là trông thấy. Trong một gian hàng ăn của tầng 3, có mấy người đang uống bát rượu lớn, ngoạ miếng thịt lớn. Âm thanh vang lên, một người nói: Hoa Tuấn, có người muốn khiêu chiến người kìa, hình tức tu la, người nhất định là phải cẩn thận. Hoa Tuấn biến sắc mặt, chợt cười lớn. Cái tên ngu xuẩn nào từ nơi đâu mà đến, lúc này đều không biết kiên nhẫn mà sống nữa hay sao? Ông chủ, bàn rượu này giữ lại cho ta. Chúng ta giết chết cái tên tiểu tử không có mắt kìa, sau đó thì sẽ trở về tiếp tục uống. Ở trong một sàn phòng tu luyện đỉnh cấp, Vạn Tử Hàng nghe thấy thanh âm dễ nghe, chợt chậm rãi mở hai mắt, yên lặng bước ra khỏi tu luyện thất. Trong phòng, một nam một nữ đang sắp lá cà đại chiến, nghe thấy thanh âm dễ chịu kia vang lên. Còn mẹ nó, thật là mất hứng. Đi sang một bên, chờ ta đi giết chết cái tên tiểu tử không có mắt kia xong, sẽ trở về tiếp tục. Nam tử đạp cho nữ tử một cước, bay thẳng đến góc nhà, nhanh chóng mặc quần áo, xông ra cửa. Chuyện giống như vậy cũng phát sinh ở các ngóc ngách trong tầng 3. Những người được triệu hoán nghe thấy đều không dám thất lễ, từ người một chạy đến đấu võ tràng. Trong thời gian khoảng nửa canh giờ ngắn ngủi, đấu võ tràng của tầng 3 đã chật ních đầy những người. Trung tâm của đấu võ tràng có một thanh niên đang đứng chắp tay, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi đối thủ đến. Này, các người có phát hiện ra không? Đối thủ mà cái tên Diệp Viễn này khiêu chiến đều là người trong trận doanh của tôn chủ Thiên Đãng cùng với tôn chủ Liệt Hỏa. Cái này còn cần phải người nói hay sao? Nhưng mà nhất định đầu óc của cái tên tiểu tử này có vấn đề rồi. Cho dù là có khiêu chiến với trận doanh của hai đại tôn chủ, hắn cũng nên biết bóp trái hồng mềm chứ. Người nhìn xem, hắn khiêu chiến đều là những cường giả xếp hạng đầu, xếp hạng trước 100 ở trên địa sát bảng. Tiểu tử này vẫn là có chút thực lực. Có người nói là hắn ở tại tầng 2 đánh cho lãnh thành ngóc đầu không nổi. Vậy thì thế nào chứ? Xếp hạng của lãnh thành cũng chỉ khoảng chừng 150 thôi. Mà võ giả xếp hạng trước 100 của địa sát bảng mạnh hơn xếp hạng 150 rất nhiều. Cho dù là cái tên tiểu tử này có thực lực lọt vào xếp hạng 100 của địa sát bảng, thì hắn có thể là trong thời gian một ngày thôi giết chết được hơn 20 người này sao? Theo ta thấy, cái tên tiểu tử này chán sống mới đúng, tự nhiên lại đi mở ra hình thức tự sát như vậy. Người thì biết cái gì? Ta nghe nói là tiểu tử này có chút giao tình với Ma Vương. Thật lẽ là người không biết vài ngày trước đây, Ma Vương bị Viêm Sơn đánh cho trọng thương ngã gục sao? Nhất định là cái tên tiểu tử này vội vã muốn báo thù cho Ma Vương. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu mà ở trong đấu võ tràng lúc này đã nghị luận ầm ĩ. Mà kệ Diệp Phiến là vì lý do gì mà mở ra hình thức tù là, đây cũng không khác gì là đi tự sát. Viêm Sơn đã đến, hắn nhìn Diệp Phiến, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Đúng lúc này, một thanh niên toàn thân mặc đồ trắng chậm rãi đi vào đấu võ tràng, khiến cho đấu võ tràng huyền náo từng bừng. Là Bách Mông, lần này hắn bế quan cũng hơn mấy tháng, sợ rằng thực lực bây giờ càng thêm sâu khó lường đi. Bọn họ cũng đang thảo luận, sợ rằng lần xếp hạng tiếp theo của địa sát bảng thay đổi thì Bách Mông đã tấn cấp rồi. Không biết là cái tên Diệp Viễn này lấy ở đâu ra dũng khí mà lại dám khiêu chiến Bách Mông. Loại phương thức tự sát này thật là quá lừng lẫy. Bách Mông xuất hiện, gây nên oanh động không nhỏ. Hắn xếp hạng thứ 3 ở trên địa sát bảng của Tu La Tràng. Tầng 3 thì xếp hạng thứ nhất. Thực lực cường hãn không gì sánh nổi. Cho dù mở ra hình thức Tu La cũng sẽ không có người ngốc đến nỗi đi khiêu chiến hắn. Nhưng mà Diệp Viễn lại làm như vậy. Trong mắt mọi người, Diệp Viễn chính là một kẻ ngu ngốc. Sự cường đại của Bách Mông đã in sâu vào bên trong lòng của người khác. Dù Diệp Viễn có chiến tích huy hoàng cũng không có khả năng thay thế. Huống chỉ ở dưới hình thức Tu La, Diệp Viễn có thể sống để mà nhìn thấy được Bách Mông hay không cũng là một cái chuyện đáng để nghị luận. Viêm Sơn liếc mắt nhìn Bách Mông, trong mắt cũng lộ ra một chút thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên là hắn vô cùng kiêng kỵ Bách Mông. Diệp Viễn vì muốn báo thù cho Ma Vương mà khiêu chiến Viêm Sơn thì còn nói được, nhưng khiêu chiến Bách Mông vậy thì chính là thuần túy muốn tìm chết. Những người bị khiêu chiến đều đã có mặt. Trung niên mặc áo bào màu trò đi thẳng đến trung tâm của đấu võ tràng, mở miệng nói: Diệp Viễn khiêu chiến hình thức Tu La, hiện tại chính thức bắt đầu trận chiến đầu tiên. Hoa Tuấn. Vẻ mặt của Hoa Tuấn nghiền ngẫm đi đến trước mặt Diệp Viễn, cười lạnh: Tiểu tử, người thật sự đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngày hôm nay hãy để cho Hoa gia ta tới dạy dỗ người. Hoa Tuấn mới nói đến phần nửa thì một vệt sáng trong tay Diệp Viễn lóe lên rồi biến mất. Giọng nói của Hoa Tuấn lập tức ngừng lại. Người tiếp theo. Giọng nói lãnh đạm của Diệp Viễn vang lên giống như là cầu chú của tử thần. Toàn bộ võ giả ở tại tràng đấu nghe thấy đều lạnh sống lưng. Phốc. Huyết tiền phún ra như suối. Hoa Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì đã đi gặp Diêm Vương. Trước sau cộng lại có chưa tới một giây đồng hồ. Một kiếm này nhanh như là thiểm điện. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ cũng không ngờ Diệp Viễn thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng đều không thèm, trực tiếp liền xuất kiếm giết người. Thật không biết giảng đạo lý, quá ngang ngược. Phù một tiếng, Hoa Tuấn ngã xuống mặt đất, không còn hơi thở nữa. Chỉ còn lại máu vẫn đang phun ra như suối. Ngủ xuân. Hình thức Tu La một khi mà đã bắt đầu, khi đó chính là cuộc chiến sinh tử. Hắn làm gì có thời gian mà nói nhảm với cái tên tiểu tử kia. Viêm Sơn trầm mặt xuống. Hắn cũng không thèm để ý đến nhất kích tất sát của Diệp Viễn. Loại trình độ giết chết Hoa Tuấn như thế này, hắn cũng có thể làm được. Kế tiếp, Vạn Tử Hằng. Thanh âm của trung niên mặc áo bào trò vang lên một lần nữa. Nhưng sâu bên trong đôi mắt của hắn vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc. Người khác nhìn không ra, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy chiêu thức vừa rồi của Diệp Viễn. Không phải là võ kỹ cao minh gì, mà chính là hồn bí kỹ, ngự kiếm thuật. Không tính là cao thâm cho lắm. Cho dù là thần hồn bí kỹ ngự kiếm thuật, được coi là không cao minh cho lắm. Thế nhưng khi Diệp Viễn hạ bút thành văn, liền trực tiếp giết chết một cao thủ trong top 100 của địa sát bảng, thì cần phải có xúc tích đến cỡ nào. Thanh niên trung niên mặc áo bào trò kia thấy mới vừa rồi chính là phương thức đơn giản hiệu quả nhất của Diệp Viễn dùng để giết chết đối thủ. Điều này cần phải cùng nói rõ rằng sự kiểm soát ở trong chiến đấu của Diệp Viễn chuẩn xác tới mức độ nào. Cái dạng đối thủ thế này thật sự là vô cùng đáng sợ. Và Tử Hằng bước vào sân, đầu tiên Diệp Viễn bạo phát một quyền đánh về phía hắn ta. Và Tử Hằng biến sắc, không chút suy nghĩ lập tức giơ một trường lên đón đỡ. Oanh. Và Tử Hằng lập tức bị đập cho một cái quyết liệt, liền bay thẳng lên phía bên trên đại trận. Sau đó thì không còn tiếng động nào nữa. Tiếp theo, thanh âm của Diệp Viễn vẫn như cũ, yên tĩnh như nước, không hề mang theo một chút nào tình cảm. Nhưng bất luận là võ giả đang vây xem hay là đối tượng bị khiêu chiến đều cười không nổi. Nếu như nói Hoa Tuấn là vì bị đánh lén thì Vạn Tử Hằng như thế này chính là đánh chính diện. Thực lực của Diệp Viễn tuyệt đối mạnh mẽ, trực tiếp đến giết chết Phạm Tử Hằng. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không ra, Diệp Viễn lại mạnh đến trình độ như vậy. Kế tiếp, Tào Thần. Tiếp theo, Trung Niên mặc áo bào màu cho gọi ra từng cái tên một. Thực lực của những người này, cứ người sau thì lại càng mạnh hơn người trước. Nhưng giờ vào trong tay Diệp Viễn thì tình huống đều giống như nhau, cũng không có quá ba chiều. Quá mạnh, tiểu tử này làm thế nào mà lại mạnh đến trình độ như vậy? Những người kia đều là cao thủ hàng đầu ở trên địa sát bảng đấy, vậy mà lại không có chịu nổi ba chiều dưới tay Diệp Viễn. Mẹ kiếp, người nào nói là cái tên tiểu tử này đến đây tự sát? Người này tự nói rõ mình chính là một tên sát thần. Mỗi một võ giả trên khán đài đều vô cùng rung động, nhìn từng nhân vật trong truyền thuyết đều ngã xuống thì bọn họ nhảy lên nhảy xuống đến có chút thở không nổi. Còn sắc mặt của những đối tượng vẫn chưa bị gọi tên đều trở nên hết sức khó coi. Đạt được trình độ như bọn họ, có người nào không có tâm như sắt đá? Nhưng khi nhìn thấy từng người có thực lực ngang ngửa với mình ngã xuống, loại cảm giác trùng kích kia vẫn là mạnh mẽ vô cùng. Bọn họ đã sợ rồi. Loại phương thức giết chóc ngang ngược này của Diệp Viễn không gì sánh được, khiến cho bọn họ bắt đầu sợ hãi không thôi. Kế tiếp, Quách Tự Minh. Bị gọi tới tên, Quách Tự Minh run cầm cập, không lý do. Hắn chậm rãi, không dám tiến lên. Kế tiếp, Quách Tự Minh. Quách Tự Minh xếp hạng thứ 53 ở trên địa sát bảng, cũng không thua kém Tôn Kỳ là bao. Tên này ở trong thiên khải cảnh cũng đã được coi như là một nhân vật phi thường. Nhưng đối mặt với người cường đại như Diệp Viễn, hắn lại không dám tiến lên dù chỉ là một bước. Chỉ thấy toàn thân của hắn run rẩy, không dám bước đi. Kế tiếp, Quách Tự Minh. Trong thời gian 10 tiếng đếm, nếu như mà vẫn không có lên sàn đấu thì sẽ bị gạt bỏ. Thanh âm của trung niên mặc áo bào màu cho vang lên lần thứ 3. Quách Tử Minh run rẩy, không kìm được nữa mà bước lên một bước. Nhưng chỉ một bước thôi, sau đó thì hắn vẫn không dám tiến về phía trước nữa. Sau 10 tiếng đếm, cả người của Quách Tử Minh giống như là bị nổ tung. Rất hiển nhiên là hắn ta đã trực tiếp bị Tu La Chàng gạt bỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của những người khác càng trở nên khó coi. Bị giết không đáng sợ, thế nhưng loại cảm giác chờ đợi để mà bị giết thật sự là quá dày vò. Tiếp theo, Tề Hạo. Mặt trung niên mặc áo bào màu trò không có động một chút nào, tiếp tục gọi một cái tên tiếp theo. Sau mà Tề Hạo trầm xuống, nhìn thấy thảm trạng của Quách Tự Mình, hắn cũng không có dám tiếp tục cố ý kéo dài thời gian nữa. Thả người nhảy lên, đi tới trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không có ý nói nhảm nhiều, vừa ra tay chính là ngự kiếm thuật. Thực lực của Tề Hạo cũng không phải là Hoa Tuấn có thể so. Thân hình lóe lên, trực tiếp tránh khỏi một kiếm. Sau một kích, Tề Hạo cũng không có tiếp xúc với Diệp Viễn. Hắn cố ý muốn kéo giãn khoảng cách với Diệp Viễn, không cho Diệp Viễn thừa cơ hội lợi dụng. Rất hiển nhiên, hắn muốn dùng phương thức này để mà kéo dài thời gian. Cho dù là người có thực lực mạnh hơn đi chăng nữa, ta không đối chiến trực diện với người, xem người có thể làm khó dễ được ta không. Trong lòng Tề Hạo cười lạnh. Như một khắc sau thì trong nháy mắt, biểu tình của hắn chợt ngưng trọng lại. Dưới một chiêu nguyên tử lực trường, đột nhiên thân hình của Tề Hạo bị kiềm hãm, sau đó thì cái gì hắn cũng đã không biết nữa. Những ai muốn giết chết huynh đệ của Diệp Viễn ta thì hãy làm tốt cái giác ngộ này đi. Lời nói của Diệp Viễn đang đằng sát khí, làm cho tất cả mọi người cũng vì vậy mà run lên. Đánh thì không phải là đối thủ, trốn thì không có chỗ nào để mà trốn. Ngoài trừ Bách Mông cùng với Viêm Sơn Giả thì những người khác đều nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Bọn họ ít nhiều gì cũng đều có tham dự vào chuyện cùng nhau vây đánh riêng một hệ của Nạp Lan Sơ, chỉ là không ngờ đến hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Bọn họ rất muốn chạy trốn khỏi đấu võ tràng, thế nhưng hình thức giết chóc Tù La đã mở ra thì dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không thể nào trốn. không thể nào giết chết đối thủ thì sẽ chính là bị đối thủ giết. Sau khi là đối thủ thì bất luận là bọn họ có toàn diện bị tan vỡ hay là tức nước vỡ bờ thì tất cả đều là gà đất chó sành ở trước mặt Diệp Viễn. Rốt cuộc, những người có xếp hạng 18 trở đi đều đã bị giết sạch. Kế tiếp là đến phiền Viêm Sơn. Mọi người biết, lúc này cuộc chiến mới bắt đầu. Viêm Sơn chậm rãi bước ra khỏi hàng, ổn định nhàn nhã nói với Diệp Viễn. Tiểu tử, ta thừa nhận rằng ngươi rất có thực lực, nhưng mà thủ tiêu những tên rác rưởi kia không có gì đáng để khoe khoang. Trước mặt xếp hạng top 10 của địa sát bảng hết thảy đều là vô nghĩa thôi. Làm tốt giác ngộ đi. Diệp Viễn bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói. Mà vương chính là do người đả thương sao? Cái tên ngu xuẩn đó, sống ở trong thế giới ảo tưởng của chính mình, còn cho rằng ta không có phải là đối thủ quán. Hiện tại bị huyền minh kình của ta dằn vặt tới sắp chết rồi, có đúng hay không? Tiểu tử, người có phải là rất phẫn nộ hay không? Có phải là rất muốn giết ta không? Người cứ yên tâm đi, ta sẽ để cho người chết một cách thống khổ giống như là hắn ta vậy. Viêm Sơn càng nói càng đắc ý, cuối cùng thì cười lớn. Lúc này thì khán đài truyền đến một giọng nói. Xin lỗi, đã để cho người phải thất vọng rồi. Sợ rằng người hôm nay chết chính là người. Viêm Sơn nghe vậy biến sắc, không thể nào tin được, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Quả nhiên là nhìn thấy Tôn Kỳ đang đỡ Nạp Lan Sơ xuất hiện ở phía trên khán đài quan sát. Làm sao có thể chứ? Huyền minh kình của ta huyền diệu không gì sánh nổi. Người làm sao mà có thể lại đứng lên được như vậy? Viêm Sơn rất tự tin đối với huyền minh kình của mình. Một khi mà tiến nhập vào bên trong thân thể của đối phương thì sẽ không ngừng phá hư lục phủ ngũ tạng, sau đó có thể hoàn toàn gây tổn hại đến cơ năng của thân thể. Ma vương đã trúng chiều rất nhiều ngày rồi, theo lý thuyết thì bây giờ hẳn là sắp phải chết, làm sao có thể xuất hiện ở đây được. Từ xa nhìn lại, thấy ma vương ngoài trừ là có một chút sắc mặt trắng bệch già thì dường như là cũng không có chỗ nào không ổn. Huyền minh kình sao? Đó là cái thứ gì vậy? Chỉ cần là hắn vẫn còn lưu lại một thời thở thì cứu hắn về không có phải là việc gì khó đối với ta. Diệp Việt khinh miệt nói. Sắc mặt của Viêm Sơn trầm xuống. Thật sao? Được lắm. Ta thì lại muốn nhìn xem người có thể là đem người chết cứu sống được hay không. Huyền minh u mộng sát. Một trường đánh về phía Diệp Viễn, nhìn thì có vẻ thong thả, thế nhưng lại nhanh đến rất đến cực hạn. Diệp Viễn đã từng khu trừ qua huyền minh kình ở bên trong cơ thể của ma vương, cho nên hắn biết rõ sự lợi hại của một trường này. Trong trường pháp ẩn chứa ám kình cực kỳ mạnh, rất khó để phòng bị, nhưng mà Diệp Viễn cũng không sợ. Khổng vô long ảnh quyền của hắn là trí cường trí dương, chính là khắc tinh của loại trường pháp âm nhu này. Nếu như Viêm Sơn là vô tướng cảnh thì Diệp Viễn còn có chút kiêng kỵ, nhưng hắn chỉ là thiên khai cảnh nên Diệp Viễn không có gì phải sợ. Quyền trường giao phòng, Viêm Sơn trực tiếp bị chấn lùi mấy chục bước. Hàn biến sắc, kinh hãi nói. Chân lý trước nhiệt vô thượng. Là chân lý trước nhiệt vô thượng. Chỉ mới từng một, vì sao lại có thể là mạnh hơn huyền minh u mộng sát của ta chứ? Diệp Viễn dùng hợp lòng bà với chân lý vô thượng, có thể nói đây chính là tạo ra một tiền lệ mới, khiến cho Viêm Sơn nhận không xa cũng là chuyện bình thường. Hai thứ này dung hợp lại với nhau, không chỉ đơn giản là gia tăng thêm một tầng, hai tầng như vậy. Giữa kinh ngạc sao? Nếu như một quyền người vẫn xem chưa rõ, vậy thì đánh cho đến khi nào người thấy rõ mới thôi. Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, toàn bộ nguyên tử lực trường khai hòa, lòng bà cùng với chân ý trước nhiệt vô thượng cũng vận chuyển tới cực điểm. Lúc này đây, hắn đã toàn lực ứng phó. Có nguyên từ lực trường kiềm chế, Viêm Sơn giống như là đang rơi vào vũng bùn vậy. Ngay cả vận chuyển nguyên lực cũng không có thể nào thông thuận được. Quyền ảnh của Diệp Phiến rơi xuống như mưa. Viêm Sơn muốn tránh thoát cũng không thể nào tránh khỏi. Chỉ có thể là ứng chiến một cách bị động. trường lực của Viêm Sơn chính là dựa vào ám kình, vốn không thích hợp với dạng chiến đấu trực diện với Diệp Viễn như vậy. Cho nên, dưới quyền ảnh của Diệp Viễn, hắn liên tục bại lui. Thực lực của Viêm Sơn thật sự là rất cường hãn. Công kích của Diệp Viễn cuồng bạo đến như vậy mà hắn vẫn có thể nỗ lực duy trì thế bất bại. Đổi thành người khác thì đã sớm bị đánh thành thịt vụn. Thật không ngờ, thực lực của cái tên tiểu tử này lại mạnh đến như vậy. Thậm chí những thứ vớ vẩn trước kia còn chưa có bước ra một nửa thực lực quán. Xem ra, không thể nào không dùng tới một chiều kìa. Tuy là sau khi dùng xong, nguyên khí sẽ bị tổn hao nặng nề, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết. Viêm Sơn âm thầm suy nghĩ. Diệp Viễn đang oanh tạc cuồng bạo, bỗng nhiên có một dấu hiệu dự báo, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập lên đầu. Quang mang lóe lên, một mảnh áo trước ngực Diệp Viễn bị xé ra. Diệp Viễn mượn lực phản chấn, liền hiểm hiểm tránh khỏi một kích. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao khí thế của Viêm Sơn đột nhiên lại tăng mạnh như vậy? Thực lực lập tức được đề thăng lên rất nhiều. Các nhi nhìn xem, tay của hắn vậy mà lại có thể có nành vuốt sắc bén dài ra. Trời đất, Viêm Sơn làm sao mà lại biến thành một quái vật người không ra người, thú không ra thú như vậy? Lúc này, hai mắt của Viêm Sơn lộ ra tinh hồng, trong miệng lại mọc thêm một cặp răng nanh, tay chân nở to, móng tay thì biến thành móng vuốt. Bộ dáng kia thoạt nhìn giống như là một người báo. Khi biến thành cái dạng này, như khí tức toàn thân hắn lại lập tức cường đại gấp mấy lần, tạo nên một cỗ cảm giác cực kỳ là nguy hiểm. Tiểu tử thối, người vậy mà có thể bước Viêm Sơn ta đến một bước này. Tên tiểu tử đáng chết nhà người, cố gắng mà hưởng thụ đi. Viêm Sơn dữ tợn nói. Viêm Sơn thoát một cái, thân hình biến mất trong tầm mắt của mọi người, thật sự là nhanh đến mức khó mà tin. Diệp Viễn không một chút do dự liền đấm ra một quyền đối chiến với Viêm Sơn. Lúc này, Diệp Viễn lại bị lực phản chấn cực lớn đánh bay ra ngoài thật xa. Nguyên từ lực trường, vậy mà lại không có cách nào kiềm chế được tốc độ của Viêm Sơn. Sau khi mà rơi xuống đất, Diệp Viễn khẽ thở dài một cái, thản nhiên nói. Lại là vật thí nghiệm của Ngụy lão quái. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của người thì dường như là thực nghiệm của hắn đã có chỗ đột phá. Viêm Sơn đang tự đắc, nghe vậy sắc mặt đại biến. Người làm sao biết? Diệp Viễn nhìn Viêm Sơn thương hại. Thứ mà ta biết nhiều hơn so với người tưởng tượng nhiều. Nhìn dáng vẻ của người, hẳn là đã cấy huyết mạch thiên lý truy vân báo vào người. Chỉ là dựa vào cường độ huyết mạch mà xem thì người vẫn còn là kém quá xa. Cũng phải thôi, rác rưởi giống như người thì dùng hợp huyết mạch thượng đẳng cũng chỉ là lãng phí. Diệp Viễn nói thẳng, hắn đánh giá Viêm Sơn từ đầu đến chân giống như đang xem một thứ phế thải vậy. Trong lòng của Viêm Sơn vô cùng rung động, nhưng lời nói của Diệp Viễn lại đâm sâu vào tổn thương lòng tự trọng. Quả thật là dựa vào thực lực của hắn thì không có đủ để cho lão quái kia cấy huyết mạch thượng đẳng vào người. Bớt làm bộ làm tịch đi. Huyết mạch thiên lý chi vận bão này của ta cũng đủ để giết chết cái loại gà mờ giống như người. Viêm Sơn giận dữ hét lên. Diệp Viễn lắc đầu, cảm thán. Nếu như người đã dung hợp sức mạnh huyết mạch, vậy thì ta sẽ cho người xem một chút cái gì mới gọi là huyết mạch vương giả chân chính. Trong khi nói chuyện, khí thế của Diệp Viễn phóng lên cao. Các võ giả lập tức nhào nhào biến sắc, dường như là bọn họ nghe được một trận tiếng long ngầm. Hết tập số 111 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.